Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2563, ông chủ Trịnh chuyên nghiệp bác sĩ gây mê rốt cuộc là ai? Tiểu Tần, ngươi bớt tranh cãi một tí, lớn như vậy giải phẫu ngươi có phải hay không có chút khẩn trương? Nói làm sao nhiều như vậy chứ? Khưu chủ nhiệm nói, Khưu chủ nhiệm. Khẳng định khẩn trương, ca giải phẫu này không nhất định phải đứng bao lâu đây. Ta ngày hôm nay có chút nháo bụng, sáng sớm đều không dám ăn cơm. 10 điểm chừng cho ta uống 500ml 10 đường. Hy vọng bụng đừng tới quấy phá. Tần bác sĩ cào nhau, có thể chống nổi sao? Không nhịn được vậy có thể chống đỡ. Không làm bị gì, trợ thủ Tần thầy thuốc nói. Người phẫu thuật ngược lại là không nói gì. Hắn giống như là Trịnh Nhân như nhau. Đứng ở đèn soi phim trước. Trước kiểm tra một lần phim. Sau đó bắt đầu một lần cuối cùng duyệt phim. Trước phẫu thuật kiểm tra phim. Duyệt phim. Loại chuyện này tức trọng yếu lại không trọng yếu. Nhưng liên quan đến giải phẫu mỗi một chi tiết cũng phải nghiêm túc. Cẩn thận. Giống như là lên một ca giải phẫu phim không lấy đi. Còn treo ở đèn soi phim lên, xuống một ca giải phẫu bác sĩ đi lên làm là mình người bệnh phim xem. Cuối cùng làm sai vị trí ví dụ cũng không thiếu, mỗi một người đều có phạm sai lầm thời điểm, chỉ là chữa bệnh nghề nghiệp này phạm sai lầm giá phải trả quá lớn. Không chịu nổi là được, cho nên bác sĩ lớn hơn cũng hoặc nhẹ hoặc nặng có chút chứng cưỡng bách. Trịnh Nhân chú ý tới người phẫu thuật chi tiết cử động. Trong lòng hảo cảm cộng một, Khưu chủ nhiệm, trong giải phẫu lấy 1% tương đương 1.5% sevoflurane hút vào, propofol và thư phân quá ni lật tập trung duy trì thuốc mê. Gián đoạn yên tĩnh tập trung thuận bổn hoàng chua A khúc kho an duy trì cơ tùng. Trong giải phẫu nhịp tim duy trì ở trước phẫu thuật đời thường trình độ, ước 60 đến 70 lần 1 phút. Ngài xem có thể không? Tô Vân điều chỉnh xong máy, biểu thị tôn trọng hỏi một câu. Có thể, Khưu chủ nhiệm gật đầu liên tục. Tiểu đồng chí thái độ này vậy đúng rồi. Khưu chủ nhiệm tim ngực thuốc mê trình độ nhưng mà hàng đầu. Thật tốt học, trở về nhất định có thể dùng được cho. Trợ thủ Tần bác sĩ cho người bệnh bày xong tư thế cơ thể. Đi rửa tay thời điểm nói một câu. Khưu chủ nhiệm cẩn thận nhìn một cái ông chủ Trịnh, gặp hắn không có bất kỳ tâm trạng lên biến hóa, vừa liếc nhìn Tô Vân, tầng 3 khẩu trang, hắn tại sao phải mang như thế nhiều khẩu trang? Cái nghi vấn này xuất hiện lần nữa ở Khưu chủ nhiệm trong lòng. Chỉ là nghi vấn, Khưu chủ nhiệm không dám hỏi là được. Chủ nhiệm, ta khử độc. Trợ thủ Tần bác sĩ rửa tay sau khi trở lại và tư chủ nhiệm nói. Tư chủ nhiệm chỉ là gật đầu một cái. Hắn sau khi vào nhà liền không nói lời nào. Cũng không biết là khẩn trương đưa đến lời nói thiếu. Vẫn là bởi vì hắn bản thân liền không muốn nói. Tiêu độc, chải đưa vô khuẩn một. Chuẩn bị đốt điện, giao siêu âm cùng máy liên tiếp tuyến. Tần bác sĩ ở vô khuẩn một lên khâu lại. Đôi bảy thăng đánh một cái ngoại khoa kết, cầm rối bời tuyến cho vuốt thuận, tư chủ nhiệm rửa tay, tiêu độc, mặc áo vô khuẩn, đứng ở người phẫu thuật vị trí, một máy thật khó giải phẫu, ba người mở đài, xem số người, chung quy chung củ, có nhỏ một chút bệnh viện nguyện ý tìm bốn người, đem giải phẫu đài cho lấp đầy. Nhưng cái này bên trong dẫu sao là trong nước hạng trước 10 bệnh viện. Hoàn toàn không cần làm công trình mặt mũi. Xương ngực cưa bổ ra xương ngực. Ông Minh Tiếng để cho Trịnh Nhân cảm giác có chút quen thuộc. Chỉ là mình không có tay cầm xương ngực cưa. Đứng ở người phẫu thuật vị trí làm giải phẫu. Cái này loại cảm thụ tương đương đặc thù. Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật sau lưng xem giải phẫu. Thỉnh thoảng điều chỉnh đèn dùng cho việc giải phẫu tập trung vị trí. Cao cấp người phẫu thuật làm trợ thủ. Có thể làm tương đương thoải mái. Đứng ở phía dưới phục vụ đài. Đây chính là vượt qua phối trí. Tất cả loại chi tiết cũng để cho tư chủ nhiệm quá trình giải phẫu thuận lợi chút ít. Tư chủ nhiệm giải phẫu làm trung quy trung củ, mở ra, mở ngực cốt, lên bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Không có vấn đề quá lớn, Trịnh Nhân coi như là đứng ở trên bàn mổ, trong tay xách kiềm cầm máu. Vậy không có ích gì, gõ không tới tư chủ nhiệm trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Nhịp tim giảm bớt, yên tĩnh tập trung núi lang đáng kiềm 1 mg, xem xét mấy phút, không được thì tiếp tục cho dị bính adrenaline 2 mg. Trịnh Nhân vừa nhìn giải phẫu, một bên trầm giọng nói, Tô Vân ngồi ở lão hạ vị trí trợ thủ, sớm đã thành thói quen liền nhỏ ghế ngồi tròn thư thích độ. Bốn phía nhìn, còn thuần thục viết thuốc mê ghi chép một. Hắn giống như là một cái tiêu chuẩn bác sĩ gây mê vậy. Khưu chủ nhiệm ý muốn bên trong hẳn rất bận bịu một ca giải phẫu lại dỗi rãnh quá sức. Đã chạy đi giám sát bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Lão bản, ngươi quá dài dòng. Tô Vân vỗ trước mặt một hàng ống chích nói. Ngươi quá lãng phí. Tần bác sĩ cào nhau. Ngày hôm nay y tá trưởng không có tới. Nếu là y tá trưởng đến thăm ngươi mở ra như thế nhiều cấp cứu dùng thuốc, khẳng định cầm ngươi treo ngược lên đánh. Không có sao, ta dùng tờ đơn đậy lại, nàng xem không thấy. Tô Vân mỉm cười, trong phòng giải phẫu nhiệt độ giống như là tăng lên một. Ấm áp như xuân, nói về vị này bác sĩ gây mê, ngươi mở ra như thế nhiều cấp cứu dùng thuốc làm gì? Tần bác sĩ hỏi, thói quen, ở chúng ta vậy, có cái nghiêm khắc lão bản. Mỗi lần cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm hắn nói dùng cái gì thuốc. 3 giây sau đó còn không có đẩy tới 3 thông bên trong. Kiềm cầm máu liền nện ở bác sĩ gây mê trên đầu. Tô Vân cười híp mắt nói. Sau đó lấy tay khua tay múa chân một cái. Lớn như vậy một cái bao. Ta đi, chủ nhiệm. Ngươi xem người ta ngoại khoa bác sĩ mổ chính địa vị. Tần bác sĩ thán phục. Thật tốt làm giải phẫu. Tư chủ nhiệm rốt cuộc nói lên đài câu nói đầu tiên. Trịnh Nhân trong lòng rất không biết làm sao. Hàng này không có chuyện gì liền oán hận mình đôi câu. Thật tốt sao? Nói sao? Cầm kiềm cầm máu đập người. Tựa hồ chỉ có Tô Vân đập qua 2 lần. Mình 1 lần cũng chưa làm qua. Lão bản, co giúp lại đè 100 trở xuống. Bổ điểm chất lỏng. Tô Vân gặp Khưu chủ nhiệm không ở bên người. Trực tiếp và Trịnh Nhân xin phép. 90 trở xuống nói sau. Trịnh Nhân nói, to lớn buồng tim bên trái. Phổi máu bầm rất nặng. Chất lỏng tính muốn khống chế. Đi tiểu tính nhiều ít. Tô Vân hỏi, 450 ml. Trịnh Nhân xem vậy không xem. Trực tiếp nói, Tô Vân bắt đầu ghi chép. Cũng xem xét người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Khưu chủ nhiệm 4 phía dò xét. Nghe được ông chủ Trịnh và Tô Vân giữa đối thoại. Đã đối với 2 người thuốc mê trình độ có nhất định giải thích. Cường giả hăng mạnh, thật đúng là như vậy. Liền cái này thuốc mê tiêu chuẩn. Dù sao mình là không khơi ra tới sai lầm gì. Mình cũng không được. Trong nước hẳn không người mạnh hơn đi. Liền cái này thuốc mê trình độ. Lại nói hắn chuyên nghiệp bác sĩ gây mê trình độ cao hơn. Rốt cuộc là vị kia đâu? Khưu chủ nhiệm suy nghĩ nát óc vậy không nhớ ra được 912 có vị nào mình không nhận biết bàn tay bác sĩ gây mê. 20 phút sau đó, huyết áp ở xuống đến 90 ml thủy ngân trở xuống thời điểm tiến hành bổ dịch đúng bệnh chữa trị. Nhưng Trịnh Nhân xem xét 10 phút. Huyết áp còn đang chậm rãi hạ xuống. Ma Hoàng làm 5 mg tĩnh mạch cho thuốc. Vừa dứt lời, ống chích đã nối liền 3 thông. Tiểu huynh đệ, tốc độ tay quá nhanh. Tần bác sĩ thuộc về như vậy mắt xem 6 đường người. Hắn thấy được Tô Vân làm việc. Thở dài nói, ta là tuyển thủ nhà nghề e-sport. Đã từng là giải ngũ sau mới làm bác sĩ gây mê. Lên số tuổi, tốc độ tay kém hơn lúc còn trẻ. Tô Vân điên khùng nói bậy nói. Hiển nhiên cái đề tài này càng làm cho Tần bác sĩ cảm thấy hứng thú. Tô Vân mặc dù là nói bậy, nhưng hắn tương quan kiến thức vững chắc một ép. Trò chuyện mấy phút, vừa mới nói lên một làm việc liền đem Tần bác sĩ cái này đồng xanh hù dọa sửng sốt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyency.com/tay-nối-mang-nối-cuan-gạch-nối-siuay-gạch-nối-sius-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.